Đó anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với tích khách thời gian, chương là cho một linh tệ. Nếu anh em thấy cái sắp xếp nó còn sai lệch nữa thì anh em bảo cho mình sẽ chỉnh lại. Mình không hiểu tại sao nó lại loạn soạn như vậy, nhưng mà các cái phần khác của mình thì đều là chỉnh lại ok rồi đó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành cũng đã biết về cái nhiệm vụ của bộ hung ti, cũng quen được đội trưởng, một số người ở đó, và hắn cũng biết là mình phải sửa đổi, không thể giống như cái hồi còn ở bên ngoài danh địa của thập hoang giả nữa. Cho nên là hắn cũng đã tẩy rửa những cái bẩn thỉu trên người mình, lúc trước chẳng qua chỉ là ngụy trang để lận vào đám đông mà thôi. Và lúc này thì tu luyện của Hứa Thành cũng khá là gọi là tiến triển tốt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cho đến khi hừng đông, khi mà ánh mắt Hứa Thành chợt mở ra thì có hào quang màu tím lập lẻ trong mắt. Hóa hải kinh tầng thứ 6. Hứa Thành thở sâu một hơi, cảm thụ một chút linh hải đã rộng 60 trượng trong cơ thể mình. Mặc dù nhìn như chỉ nhiều hơn trước 10 trượng, thế nhưng phạm vi 10 trượng này bao hàm cả chiều sâu càng lớn hơn. Cho nên nó lớn hơn rất nhiều so với số lượng đã nói. Quan trọng nhất là chủng loại này có thể biến hóa cũng nhiều hơn không ít, và uy lực cũng là như vậy. Như thế thì tiếp theo, dùng thêm một chút thời gian, hóa hải kinh có thể đuổi kịp cảnh giới của Hải Sơn Quyết rồi. Hứa Thành rất hài lòng với lại tốc độ tu luyện này. Duy chỉ có điều đáng thở dài chính là tu luyện này hao phí quá lớn đi. Thời gian một đêm, một khối linh thạch liền biến mất. Lúc này bên ngoài đã sáng, Hứa Thành sửa sang lại bản thân, rời khỏi Pháp Chu, đi đến bộ hung ti, bắt đầu công việc ngày hôm nay của hắn. Hắn nhậm chức ở bộ hung ti đã là trách nhiệm mà cũng có cả tiền lương. Dựa theo tin tức trên lệnh bài thân phận thì mỗi tháng sẽ có thủ lao là 3.000 điểm cống hiến. Cho nên Hứa Thành rất nghiêm túc. Ngay khi mặt trời mọc không lâu, hắn đã đến bộ hung ti, đi thẳng tới bộ phận chữ huyền. Sau đó nhìn thấy đội trưởng đội 6 cùng với đội viên. Toàn bộ đội 6 thì không sai biệt lắm có hơn 20 người, có nam có nữ. Bộ dáng khác nhau, tu vi từng người đều không yếu. Bọn họ cũng nhìn thấy Hứa Thành, nhưng phần lớn đều lạnh lùng, cũng có cảm giác cảnh giác với nhau. Tính cách của Hứa Thành vốn khó giao thiệp, vì vậy trong lúc trầm mặc đứng ở một bên, hắn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Rất nhanh, đội trưởng đội 6 vừa ăn táo, vừa lời biếng đi ra khỏi phòng. Nhiệm vụ hôm nay vẫn là tự mình ra ngoài để tìm dư nghiệt của Dạ Cưu, cho nên các ngươi không nên cứ nhìn chằm chằm vào những tên tội phạm truy nã kia. Mặc dù tiền khen thưởng thì nhiều, nhưng Dạ Cưu mới là nhiệm vụ mấu chốt của chúng ta thời gian gần đây. Nhớ kỹ, nếu tìm được manh mối thì không nên đánh rắn động cỏ, mà trở về báo cáo cho trong ty biết. Trong ty sẽ an bài những người khác đi dò xét thật giả, cùng với cho ra bố cục toàn diện. Hiện tại thì từng người tự đi làm việc đi. Đội trưởng nói xong thì đội viên đội 6 lập tức giải tán. Lần này đội trưởng cũng không mang theo Hứa Thành nữa, mà đưa cho hắn một khối ngọc giản có ghi chép về tội phạm truy nã, kêu hắn tự mình hành động. Hứa Thanh không có dị nghị gì đối với việc này, vì vậy rất nhanh rời khỏi bộ hung ti. Vừa tra xét ngọc giản, hắn vừa tuần tra trong thành trì. Hắn không biết tuần tra ở đâu, cho nên học bộ dạng ngày hôm qua của đội trưởng hành tẩu trong khu vực bến cảng. Một đường vẫn cảnh giác như trước, còn lấy huy chương của bộ hung ti xuống, và lại đa số thời điểm cũng đều xuất hiện ở vị trí âm u, với vị trí mà không để cho người ta chú ý. Từ một nơi bí mật gần đó, hắn nhìn vào đám người có thần thái vội vàng trước khi xuất phát, nhìn người đến kẻ đi vào từng cái cửa hàng, Hứa Thành càng có nhận thức sâu hơn với sự phồn vinh của chủ thành. Cho đến khi hắn gặp cửa hàng có bán kẹo hổ lô, Hứa Thành mới nhớ tới khát vọng khi còn bé, vì vậy mà tiến lên mua một sâu, xem xét một phen, xác định nó bình thường, lúc này mới đi vào một chỗ tối, vừa ăn vừa tiến về phía trước. Ngọc Giản có tội nạo phạm truy nã, hắn đã xem hết toàn bộ, cũng hiểu rõ tại sao đội trưởng lại nhắc nhở đội viên không nên cứ nhìn chằm chằm vào tội phạm truy nã. Thực sự là khen thưởng bên trong rất phong phú, ít nhất thì cũng có người giá 10 linh thạch, mà nhiều thì lên tới mấy trăm. Cho đến khi mặt trời lên cao, chậm rãi đến buổi trưa, hắn ăn rất chậm, còn có một viên hổ lô chưa ăn xong. Bỗng nhiên bước chân Hứa Thành chợt dừng lại, nhìn đám người bên ngoài xa. Tầm mắt vừa nhìn tới thì chỗ đó có một người nữ tử, ăn mặc quần áo mộc mạc, nhưng dáng người nổi bật rất khó mà che giấu. Nữ tử đang thuần thục đi ngang qua đám người, thuận ý lấy đi hai cái túi, giống như rất tự tin với thân thủ của mình. Nữ tử có tướng mạo và dáng người không tệ này sau khi đi qua đám đông, liền đi ra sau góc tường nhìn cái túi da trong tay, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chỉ là sau khi nàng nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Hứa Thanh trong góc cách đó không xa, nụ cười liền hơi ngưng lại. Nhưng rất nhanh, nàng giống như bày ra vẻ thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu muốn rời đi. Nhưng khóe mắt lại chú ý tới bên Hứa Thanh đang đi về phía nàng. Cái này khiến cho nàng rất cảnh giác, nhưng vẫn như trước không có nhận ra Hứa Thanh. Thế nhưng, theo nguy cơ đến từ bản năng, khiến cho bước chân nàng nhanh hơn, thân thể nhoáng cái liền chui vào trong đám người mà tránh đi. Nhưng Hứa Thanh đã nhận ra nàng. Cô gái này chính là người đã vu oan cho hắn trong mấy đêm hôm trước, sau đó thì mượn cơ hội để chạy trốn, làm hại hắn ngay ngày đầu tiên đến đây, liền không thể không ra tay giết người. Vì vậy mà Hứa Thanh nuốt viên kẹo đường trong tay, cây tăm bằng trúc trong tay, phất lên một cái, trong chốc lát tựa như một đạo điện quang, dấy lên một tiếng gào thét, phá không bắn thẳng về phía nữ tử. Tốc độ cực nhanh, làm cô gái sắc mặt đại biến, căn bản không cách nào né tránh kịp nữa. Không đợi thân thể nàng chui vào đám người, chân phải trực tiếp bị cây tăm bằng trúc này xuyên thấu, phụp một tiếng, kéo theo thân thể mềm mại của nàng ghim vào mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết lập tức từ trong miệng nữ tử có sắc mặt trắng bệch truyền ra. Nương theo tiếng kêu cứu, tựa như nhận thấy có ác bá ức hiếp nữ nhân yếu ớt, khiến cho đám người bốn phía nhao nhao hoảng sợ, nhanh chóng tản ra. Cùng lúc đó thì âm thanh lạnh như băng của Hứa Thanh đi tới, cũng truyền vào trong tai của nữ tử đang run rẩy này. Người kêu thêm một câu nữa, ta liền xé nát cái miệng của ngươi. Năng lực học tập và bắt chước của Hứa Thanh cũng như trí nhớ của hắn vậy đều rất trâu bò. Việc xảy ra trong đêm hôm đó khiến cho Hứa Thanh rất bực. Hắn vốn không muốn ngày đầu tiên đến Thất Huyết Đồng liền giết người, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại giá họa cho hắn. Nếu không phải là tu vi và chiến lực của Hứa Thanh mạnh mẽ mà đổi thành người khác, sợ là trong đêm bị giá họa đó, sinh tử khó liệu. Cho nên giờ phút này hắn xuất thủ như sét đánh, mà theo âm thanh quán chuyển ra, tiếng kêu thảm thiết của nữ tử cũng chợt thu lại, toàn thân run rẩy, nhưng nàng biết rõ ưu thế của bản thân là giống cái. Cũng hiểu rõ đối với nam nhân mà nói, một người nữ tử hoảng sợ sẽ khiến hoặc ít hoặc nhiều người thương cảm, vì vậy càng khuếch đại biểu cảm hoảng sợ của mình thêm một chút. Hứa Thanh, mặt không cảm xúc, vừa nhấm nuốt viên kẹo hồ lô cuối cùng trong miệng, vừa đi về phía đối phương, đồng thời không quên cảnh giác bốn phía, xem đối phương có đồng lõa hay không. Mà theo hắn tiêu sái đi tới, người qua đường bốn phía đã sớm kéo dài khoảng cách. Dù trong đó có mấy người có tu vi, thấy nàng kia thê thảm muốn nhúng tay, nhưng sau khi chú ý thấy khí tức của Hứa Thanh không tầm thường, thì đều nhanh chóng bỏ đi ý niệm trong đầu. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, thân thể của nữ tử bị xuyên thấu chân kia, cố ý càng ngày càng run rẩy, mồ hôi tràn ra trên trán. Nàng đã nhận ra âm thanh của Hứa Thanh. Trên thực tế thì từ ngày nàng hãm hại Hứa Thanh, sau khi phát hiện ánh mắt và sự tàn nhẫn khi xuất thủ của đối phương, nàng vẫn rất cảnh giác. Nàng cũng rõ ràng là mình đã trêu chọc phải một tồn tại rất kinh khủng, cho nên mấy ngày nay nàng đều trốn không ra ngoài. Nhưng hôm nay nàng cảm thấy có lẽ đã trôi qua đầu sóng ngọn gió. Tồn tại kinh khủng kia đại khái như con rồng sang sông, ban ngày sẽ không dám lỗ mãng, cho nên nàng mới ra ngoài. Nhưng vô luận, nàng nghĩ như thế nào cũng không ngờ tới là mình sẽ lại gặp đối phương. Mà gặp phải thì cũng thôi, nàng tự tin là có chạy trốn được. Dẫu sao nàng có thân phận bình dân, có tuần tra ti chịu trách nhiệm trị an, nàng an toàn ở dưới quy tắc. Nhưng nhìn thân ảnh đi đến bên cạnh mình rồi ngồi chồm hổm xuống, giờ phút này nàng bỗng nhiên có một loại trực giác, sợ là không đợi tuần tra ti đến, chính mình đã phải chết ở chỗ này. Vì vậy, nàng hoàn toàn biểu hiện ra đặc thù của nữ tử khiến người ta thương cảm. Thân thể run rẩy cùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi như muốn kéo dài thời gian. Đừng giả bộ. Hứa Thanh ngồi xổm trước mặt nữ tử, rút cây tăm trúc từ trên chân đối phương ra. Đau nhức kịch liệt cùng với tâm tư bị đối phương vạch trần, tất cả khiến cho sự hoảng sợ trong ánh mắt của cô gái càng chân thật hơn. Cũng chú ý tới giờ phút này đối phương cách mình rất gần. Đáy lòng nàng quẩy người một cái, nắm chặt tay phải giật giật, nhưng vẫn không dám vung phấn độc trong tay ra. Mà đúng lúc này xa xa bên đầu đường có tiếng rít chuyển đến, một đội tu sĩ tuần tra ti ở đây đã chú ý tới tình huống bên này, nhanh chóng chạy tới. Ánh mắt nữ tử lập tức lộ ra hy vọng, nhưng rất nhanh khi Hứa Thanh lấy ra huy chương bộ hung ti trên người, đám tu sĩ tuần tra ti từng người đều không quay đầu lại mà rời đi. Hy vọng trong mắt nữ tử bị tuyệt vọng thay thế, trong lúc run rẩy bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Sự tình lần trước là ta không đúng, ta nguyện ý bù đắp, ta biết manh mối của một tên tội phạm truy nã. Nàng không có kè mặc cả với Hứa Thanh, Nàng quanh năm hành tẩu trong bóng tối cho nên rất rõ ràng, khi đối mặt với người mạnh hơn mình, người đủ để nghiền ép bản thân, thì mình không có tư cách ra giá, thuận theo thì mới có còn đường sống. Cho nên nàng không đợi Hứa Thanh mở miệng, liền nhanh chóng nói ra manh mối. Tên tội phạm truy nã kia gọi là Thanh Vân Tử, là đệ tử của Linh Vân Tông, bị trục xuất. Gã mấy ngày nay đều sống ở đường Bản Tuyền, chính là trong khách sạn mà lần trước chúng ta gặp phải. Tội phạm truy nã. Hứa Thanh xuất ra ngọc giản mà đội trưởng đưa cho, sau khi xem xét liền tìm thấy người tên Thanh Vân Tử, nhìn lướt qua khen thưởng là 20 linh thạch. Còn có, ta nghe nói bộ hung tì các ngươi dạo gần đây đang điều tra cái gì, ta còn biết một cứ điểm của Dạ Cưu. Nữ tử ở trong nguy cơ cực hạn, vì để bảo vệ tính mạng cũng đã liều mạng, vội vàng mở miệng, tiếp tục nói ra vị trí của cứ điểm. Hứa Thanh nghe xong, thâm ý liếc mắt nhìn cô gái này, nghĩ tới đội trưởng có tuyến nhân, vì vậy liền xuất ra một linh tệ mà đưa cho nàng. Về sau còn có manh mối như vậy, thì cứ ở chỗ này chờ ta. Nữ tử sững sờ chần chờ một chút, nàng rất rõ ràng ý nghĩa của những lời này. Rất nhanh liền hung hăng, nghiến răng khẽ gật đầu, nhận linh tệ. Trong ánh mắt của Hứa Thanh, nàng khập khiễng rời đi. Cho đến khi thân ảnh nữ tử tan biến vào đám đông, Hứa Thanh đứng dậy. Hắn không có đi nghiệm chứng thật giả về cứ điểm Dạ Cưu trong lời nói của đối phương. Hắn chỉ cần báo cáo vào trong ti, tự nhiên sẽ có người nghiệm chứng. Cho nên sau khi tuần tra trong thành nội, đến buổi chiều, Hứa Thanh chạy tới khách sạn mà hôm trước hắn đã cư trú một đêm. Lúc ban ngày khách sạn cũng vẫn mở, nhưng hầu như không có người vào. Hứa Thanh lướt qua rất xa, lỡ nhớ tới lão đầu quỷ dị trong khách sạn. Hắn cũng không hành động một cách thiếu suy nghĩ, mà trở về hộ hung ti. Sau khi báo cáo địa điểm cứ điểm mình đã thu được, liền hết giá trị mà rời khỏi. Về phần cô nàng kia có thể đáp ứng mặt ngoài, sau đó mất tích hay không, thì Hứa Thanh không thèm để ý, bởi vì trên khối linh tệ mà nàng nhận kia có độc. Ba ngày sau, cần có giải dược. Trên đường gặp mấy đội viên của đội 6, thấy Hứa Thanh cũng lạnh lùng lướt qua không nói chuyện với nhau. Chỉ có một người đội viên trung niên là cười ha hả, mời Hứa Thanh cùng đi uống rượu. Thất huyết đồng nhìn mặt ngoài không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng lại bí mật cướp đoạt giết chóc. Lời mời như vậy có chút đường đột, càng làm cho Hứa Thanh cảnh giác và bình tĩnh khước từ. Hôm nay là một ngày đặc thù, hắn không muốn giết người, muốn ở một mình. Mặt khác hắn cũng dự định đi tới tiệm thuốc một chuyến. Hắn muốn mua một chút dược thảo để luyện chế bạch đan, thử nghiệm luyện chế, dùng cái đó để bán lấy tiền. Đồng thời độc dược và hắc đan đều không còn mấy, cần phải bổ sung. Và lại hắn đang có một vài ý tưởng nữa về độc dược, muốn nghiệm chứng một phen. Dựa theo địa đồ được phác họa trong đầu, Hứa Thanh rất nhanh tìm tới một tiệm thuốc. Tiệm này rất lớn, có không ít người lui tới bên trong. Quần áo của bọn họ đều là đạo bào màu xám cả. Các loại vật phẩm như đan dược thì đệ tử của núi nào cũng cần. Hứa Thanh tiêu sái bước vào, bởi vì tướng mạo thanh tú cho nên dẫn tới một số người chú ý, nhưng phần lớn chỉ khẽ lướt qua, sẽ không biểu lộ trên mặt. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh cũng tương tự, đảo qua đám người trong cửa hàng, giữ im lặng mà đi về phía quầy. Khu quầy hàng, ngoại trừ một người trưởng quầy giống như một lão giả thì còn có một tên béo. Tên này tướng mạo tầm thường, đạo bào màu xám trên người cũng phồng căng lên, lộ ra từng vòng tròn của mỡ. Trên gương mặt trắng mập mạp có một chút tàn nhang, bộ dáng khoảng 16-17 cũng là khách hàng. Giờ phút này đang ngáp, rồi lấy chồng chất dược thảo trên quầy để vào trong cái túi lớn mang theo. Động tác không có trình tự hay bố cục nào để có thể nhìn ra. Người ngoài có lẽ không nhìn ra được, nhưng Hứa Thanh liếc mắt là có thể công nhận. Đối phương chẳng hiểu con mẹ gì về thảo dược. Bên trong có một số thứ không thể để chung, nhưng cũng bị gã nhét lung tung vào trong túi áo. Trưởng quầy, dược thảo lần này có chút ít, chỉ có vậy thôi sao? Theo Hứa Thanh tới gần đã nghe được âm thanh bất mãn của tên béo. Người mỗi ngày đều tới, tất cả đều bị người mua hết trơn rồi, ngày mai đi, ngày mai sẽ có đông gia tiến nhập. Trưởng quầy hiển nhiên rất quen thuộc với tên béo này, lấy dược thảo mà đối phương muốn mua ra, sau đó lại nhìn thấy Hứa Thanh đi tới. Vị sư đệ này, người muốn mua đan dược gì? Ta muốn điệp cốt hoa 10 năm, 30 gốc kim sĩ dược, 10 gốc linh lung chi đã được xử lý tốt, thất diệp thảo thì bao nhiêu cũng được, 100 gốc kim nữ thảo, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Còn có tế hỏa hoa còn dễ, cùng với ngưng linh diệp, 10 gốc bạch căn bối cát. Ngoài ra không biết nơi này có hủ vân nê cùng với hắc côi thứ hay không. Sau khi suy tư, Hứa Thanh lại bổ sung thêm mấy loài rắn độc và độc thảo, nói xong liếc nhìn trưởng quầy. Ánh mắt của trưởng quầy ngưng tụ lại cẩn thận nhìn Hứa Thanh. Lão thường gặp đều là đệ tử tới mua đan dược, thỉnh thoảng có thể gặp một vài người đến mua sắm một chút thảo dược, nhưng phần lớn đều là đồng môn ở ngọn núi thứ hai, cũng có những cái tên gì cũng không hiểu như thằng béo bên cạnh. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này nói tên thảo dược rõ ràng thấu triệt như thế, trông lại rất lạ mặt, có lẽ không phải tu sĩ của ngọn núi thứ hai, cũng rất là ít gặp. Nhất là trong số dược thảo mà đối phương vừa nói, hơn phân nửa đều là dược thảo cần thiết của Bạch Đan. Điều này làm cho trưởng quầy như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, sau đó lắc đầu. Những cái khác đều có, tổng cộng là 380 linh tệ, duy chỉ có ngưng linh diệp. 100 phần cuối cùng đã bị tên béo mua mất rồi, ngày mai người tới đây thì mới có hàng. Trưởng quầy chỉ một ngón tay vào tên béo đang xách cái túi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, tuy rằng hắn muốn ngưng linh diệp, nhưng chậm một ngày cũng không sao. Giá cả thảo dược coi như hợp lý, nếu như thành công đại khái có thể luyện ra 100 viên bạch đan và một đống phấn độc. Đang muốn mua thì lúc này, tên béo một bên bỗng ngẩng đầu, đánh giá Hứa Thanh một chút, sau đó tò mò hỏi một câu. Ngưng linh diệp, ngươi cũng muốn đồ chơi này sao? Thứ này có cái gì hữu dụng chứ? Ta đã hỏi trưởng quầy nhiều lần, nhưng lão lại không hề nói cho ta. Ngươi mỗi lần đều hỏi cả một đống như đống dạ, nếu ta trả lời từng cái cho ngươi biết, thì cũng không cần làm ăn với người khác nữa rồi. Trưởng quầy bất đắc dĩ thở dài. Hứa Thanh nhìn tên béo, nghĩ tới là mình cũng đã từng khao khát tri thức như vậy, vì vậy mà nhẹ giọng mở miệng. Công dụng chủ yếu của ngưng linh diệp có hai, một cái là thúc giục những thảo dược khác, khiến chúng biến dị ra hướng mà mình muốn, còn cái khác chính là tác dụng tốt đối với da thịt. Tên béo nghe tới đó bừng tỉnh đại ngộ, rất là hào sảng xuất ra một đám ngưng linh diệp, không sai biệt lắm tầm 7-8 gốc, hào phóng đặt trước mặt Hứa Thanh. Cảm ơn người huynh đệ, tặng những thứ này cho ngươi. Tên béo nói xong nâng cái túi lên vui vẻ đi ra ngoài, giống như đối với gã mà nói thì tặng chút dược thảo cho người khác chỉ là một việc nhỏ không quan trọng. Hứa Thanh sững sờ, chần chờ một chút đang muốn cự tuyệt, nhưng mà tên béo đã ung dung ra khỏi cửa, còn lấy ngọc giản ra giống như đang chuyển âm. Trường quầy ở một bên mở miệng cười. Tên béo này gọi là Hoàng Nham, là đệ tử của ngọn núi thứ bảy, cũng là một người si tình hiếm thấy. Không biết lán bị nữ đệ tử nào mê hoặc đã đến chỗ ta mua thuốc và dược thảo nhiều năm. Nếu như tổng cộng tính toán thì số tiền mà gã tiêu những năm này cũng đủ để trở thành ông chủ của ta được rồi. Nhưng mà tiểu tử này cũng không đơn giản, tiêu nhiều tiền như vậy mà có thể sống ở đây đến tận bây giờ. Hứa Thành chăm chú nhìn về phía tên béo rời đi mà không nói chuyện, mua sắm thảo dược còn lại trong tiệm thuốc rồi rời khỏi. Một đường thẳng tắp về tới cập bến, sau khi kiểm tra trước sau không gì đáng ngại, Hứa Thanh mới đi vào pháp chu, mở ra phòng hộ. Khi màn phòng hộ xuất hiện, hắn nhẹ nhàng thở ra. So với bên ngoài thì pháp chu mới là nơi cho Hứa Thanh cảm giác an toàn. Lúc này hắn ngồi xuống trong khoang thuyền, lấy ra dược thảo vừa mua, phân loại từng gốc, trong đầu hiện ra đan phương của Bạch Đan. Mặc dù lúc trước hắn mãi không thể gom đủ những dược thảo cần thiết để luyện chế Bạch Đan, nhưng Hứa Thanh lại không hề buông lỏng đối với việc điều phối đan dược. Cho nên, khi mà có được toàn bộ dược thảo cần thiết, hắn liền ngẫm lại một phen, sau đó bắt đầu luyện chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy đã đến nửa đêm. Giờ phút này gió đêm thổi tới, nước biển khẽ động, nhẹ nhàng vỗ vào bốn phía con thuyền nhỏ. Nhìn thân thuyền có không ít bọt nước màu xám đen chảy xuống. Cái này cũng khiến cho con thuyền lay động rất nhỏ, phát ra những tiếng kéo kẹt. Ở trong khoang thuyền, Hứa Thành đang rất nghiêm túc luyện đan. Từng gốc thảo dược được hắn lấy ra, hoặc là bẻ lá, hoặc là ép khô, hoặc là lấy nhụy, giống như xe nhẹ đường quen. Nước thuốc trong cái bát đá dần nhiều lên. Sau khi xem xét tỷ lệ, lại điều chỉnh một chút, Hứa Thanh bắt đầu để thất diệp thảo vào. Cứ như vậy, đã đến nửa đêm. Hắn cẩn thận, nhỏ nhựa có ngưng dược thảo vào trong nước thuốc màu đen này. Từng tiếng xì xì chói tai chuyển ra, còn có cả khói xanh bốc lên, nhưng bị Hứa Thanh vung tay quạt đi. Nước thuốc bên trong cái bát đá đã trực tiếp hóa thành nửa thể rắn màu trắng, và lại trong đó còn lộ ra ánh sáng lấp lánh. Một lần thành công đầu tiên. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Hứa Thanh lấy những dịch thể thuốc này ra, nặn từng viên thành đan dược, để một bên để cho nó khô. Nhìn những đan dược này mà trong mắt hắn lộ vẻ thỏa mãn, cuối cùng thì cũng đã luyện chế được bạch đan. Hứa Thanh thì thào, trong đầu hiện ra từng màn đi theo Bách Đại Sư học tập, cảnh tượng ở trong doanh địa thập phương giả cũng ánh lên trong lòng. Tất cả những thứ này làm cho tâm của người thiếu niên trong một ngày đặc thù như thế này lại trở nên có chút không được yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, nhìn ra ngoài thuyền. Bên ngoài là một mảnh đen nhánh, chỉ có mặt trăng treo ở trên cao, chiếu sáng từng cơn sóng lăn tăn trên mặt biển. Bốn phía yên tĩnh, gió biển thổi vào, trong ẩm ướt hiện ra một tia mát mẻ, thổi bay tóc hắn. Bạch đại sư có lẽ đã sớm trở về tử thổ, không biết bây giờ thập tự và Loan Nha sống như thế nào, không biết trước mộ của lôi đội có cỏ dại hay không. Hứa Thành khẽ giọng thì thầm, mà ta vẫn còn chưa tìm được thiên mệnh hoa. Dù hắn có thói quen cô độc, dù có thể dễ dàng thức ứng hoàn cảnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ là một thiếu niên. Hắn yên lặng ngồi đó mà trí nhớ quay về cái khoảng thời gian trong doanh địa thập hoang giả, cùng ngồi ăn thịt rắn với một lão nhân thân thuộc. Nghe đối phương nói những việc lặt vặt trong doanh địa, rồi lại nhìn đối phương hút thuốc, uống rượu, cảnh tượng trong ký ức là rất rõ ràng. Ánh mắt của Hứa Thành khẽ trầm xuống. Tiên sinh dạy học ở xóm nghèo đã từng nói, lúc một người bắt đầu mà nhớ lại ký ức đã trôi qua thì cũng là lúc đại biểu tuổi của hắn đang đi đến cuối. Hứa Thanh thì thào lấy một bầu rượu từ trong cái túi ra ra. Đây là bầu rượu hắn mua lúc tuần tra buổi sáng. Cầm lấy bầu rượu, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời trống không. Hồi lâu sau chậm rãi giơ tay lên, kính một ly với mặt trăng, uống một hớp. Từ xa nhìn lại, thiếu niên trên con thuyền, từng chén kính trăng sáng, lại từng chén tự mình tu. Rượu của chủ thành thì dữ dội hơn rượu trong doanh địa thập hoang giả. Vừa chảy vào trong miệng liền có cảm giác nóng bỏng. Khi chảy tới phần bụng thì giống như có một đạo hỏa diễm đốt cháy toàn thân, khiến cho hô hấp của Hứa Thành có chút dồn dập. Sau một lúc lâu, hắn mới uống xong một ngụm rượu. Chúc lôi đội, trên trời có linh thiêng thì đi đường bình an. Chúc Bách đại sư thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Cũng tự chúc bản thân ta sinh nhật vui vẻ. Hứa Thành thì thào lần nữa là một ngụm lớn. Hôm nay là một ngày đặc thù, đó là sinh nhật của hắn. Hứa Thanh thoạt nhìn thì giống như 16-17 tuổi, nhưng trên thực tế hiện giờ hắn chỉ vừa tròn 15. Nhưng khác với bạn bè cùng lứa tuổi lớn lên trong sự an toàn, thì kinh nghiệm của hắn khiến cho hắn buộc phải trưởng thành. Hôm nay cũng như những ngày khác của những năm qua, chỉ có một mình hắn lặng lẽ tự chúc phúc cho mình. Chỉ là năm nay hắn có thêm rượu. Vì vậy, sau khi uống xong một bình, Hứa Thanh bắt đầu nhớ tới người thân. Ký ức về bọn họ, dù là hắn rất cố gắng để nhớ lại mà vẫn trở nên mơ hồ. Loại mơ hồ này làm cho Hứa Thanh rất khó chịu. Hắn không muốn những thứ mơ hồ này, nhưng mà có một số việc là không cách nào khống chế được. Thật lâu sau, các người có khỏe không? Hứa Thanh cúi đầu thì thào. Gió biển thổi tới hất bay sợi tóc, thổi lên trán hắn, thổi tan đi hết thảy. Cảm giác nhẹ nhàng, mát mẻ cũng dần dần kéo Hứa Thanh từ hồi ức trở về, khiến cho cặp mắt quán lần nữa lăng lệ ác liệt trở lại. Biểu cảm trên mặt cũng trở nên lạnh lùng. Sống sót, nếu như có thể sống sót tốt hơn một chút, nếu như có cơ hội trông thấy phụ mẫu thì lại càng tốt hơn, cho nên ta càng phải mạnh hơn nữa. Hứa Thanh chậm rãi ngẩng đầu, bóng dáng thiếu niên dưới ánh trăng như một con sói cô độc ngưng mắt nhìn về phương xa. Sau một lúc lâu, hắn quay người trở về khoang thuyền, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, sau ngày sinh nhật, sinh hoạt của Hứa Thanh tiến vào quỹ đạo. Trong mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày ngoại trừ ra ngoài tuần tra thì luyện đan và tu hành. Tuy rằng tu luyện hóa hải kinh cần dùng linh thạch để gia trì, nhưng tốc độ tu luyện quán vẫn dần chậm lại. Bây giờ chỉ vừa mới đột phá từ tầng 6 lên tầng 7. Càng về sau tu hành càng chậm chạp, nhưng đây chỉ là tương đối mà thôi. Trên thực tế, nếu như so sánh với người khác, tốc độ tu luyện của Hứa Thanh đã rất kinh người. Đồng thời, sau khi hóa hải kinh đạt đến tầng 7, Hứa Thanh có thể cảm thấy chiến lực của mình bây giờ so với trước kia không khác gì trời với đất. Hôm nay hắn có thể 10 phần nắm chắc trong vòng 30 hơi thở trực tiếp chém giết chính mình khi mà chưa tới thất huyết đồng. Mặc dù so sánh với lão tổ Kim Cương Tông thì vẫn có sự chênh lệch, nhưng Hứa Thành cũng có nắm chắc đánh nhau chính diện với lão được một chút. Đợi ta mạnh thêm chút nữa, liền đi giết chết lão tổ Kim Cương Tông. Không giết lão, đáy lòng Hứa Thanh giống như có kim đâm, thủy chung cảm thấy bất an. Hắn cảm giác mặc dù đối phương e sợ quy tắc của thất huyết đồng, không thể đích thân ra tay đối phó với mình, nhưng mượn đao giết người khó tránh, cho nên mình nhất định phải nắm chắc khi tu vi tăng lên diệt trừ đi mối uy hiếp này. Mặt khác thì Hứa Thanh cũng đang nghiên cứu cực kỳ thấu triệt về pháp chu, phân tích toàn bộ nội dung trong ngọc giản. Sau khi hiểu được rõ ràng, trình độ khống chế của hắn đối với pháp chu trở nên cực kỳ linh hoạt. Về mục tiêu thì hắn đã có sự quyết định rồi, đó là lựa chọn đi theo phương hướng kiên cố. Hắn muốn bắt tay từ việc tăng mạnh thuộc tính kiên cố để tăng đẳng cấp của pháp chu. Sở dĩ như vậy, một mặt là vì tăng lên sự phòng hộ, con thuyền chắc chắn sẽ không dễ dàng bị hư hỏng, mà không hư hỏng thì không cần phải sửa chữa khôi phục, giảm bớt sự tiêu hao về sau. Một phương diện khác thì trong một chỗ tràn đầy nguy cơ như chủ thành Thất Huyết Đồng, Pháp Chu là chỗ an toàn duy nhất của Hứa Thanh. Hắn cần một chỗ như vậy để tu luyện, nghỉ ngơi và luyện đan, cho nên chỗ như thế nhất định phải được bảo vệ đầy đủ tới tận răng. Đồng thời, trong phương diện đan dược, những ngày này Hứa Thanh đã luyện chế ra không ít bạch đan và cũng xuất ra không ít hắc đan. Hắn dựa theo phương pháp đã từng chế tạo, chẳng những luyện chế ra được hắc đan mà còn luyện chế ra rất nhiều độc phấn đã từng dùng. Mà mỗi lần luyện đan, Hứa Thanh cũng cực kỳ chuyên chú. Dược lý về thảo dược chính là kỹ năng sinh tồn mà lúc trước hắn phải nghiêm túc mới học được. Hắn rất quý trọng về sở học của mình, sớm đã khắc sâu chúng vào trong tâm khảm. Về phần thảo dược còn lại sau mỗi lần luyện chế cũng đều bị hắn cẩn thận phân loại đặt ở trong khoang thuyền. Việc này khiến cho trong khoang thuyền màu đen của hắn có vô số các ô vuông, bên trong chất đầy các loại dược thảo, trong đó có cả độc đan, phấn độc. Bởi vì trong chủ thành này có quá nhiều người, không tiện để cho hắn thử nghiệm độc dược, cho nên Hứa Thành chưa có luyện ra độc dược mới, nhưng hắn vẫn tích lũy không ít tài liệu. Hắn dự định tìm cơ hội ra ngoài, tìm một chỗ bí ẩn để luyện chế hết bọn chúng. Mà liên tục vài ngày đi làm việc của bộ hung ti khiến cho hắn cũng dần dần quen thuộc với công việc này. Mấy ngày nay toàn bộ hung ti vẫn còn đang tìm tòi cứ điểm của Dạ Cưu, mỗi ngày đều có rất nhiều manh mối do người khác báo cáo. Hứa Thành có thể cảm nhận được thời điểm bên trong ti vùng ra tấm lưới đã không còn xa nữa. Hôm nay vốn không phải ca trực đêm của hắn, nhưng Hứa Thanh lựa chọn chủ động tiến cử thay cho người khác. Chức trách của bộ hung ti cũng bao hàm cả việc tuần tra ban đêm, mỗi đệ tử đều có phiên cả, chỉ là mỗi khi trực đêm thì tất cả mọi người đều gặp cảnh giác đến mức tận cùng. Vì vậy khi sắc trời bên ngoài dần tối, Hứa Thanh sửa sang quần áo một chút, đặt phấn độc ở trong túi của tay áo, rồi lại thu xếp dao găm và que sắt rời khỏi Pháp Chu. Mặt trời bên ngoài đã sắp biến mất, hoàng hôn sắp tản đi. Lúc mà bầu trời tối tăm thì đại địa cũng mất đi tia sáng, từng giọt nước mưa chậm rãi tung bay trên chủ thành. Thân ảnh của Hứa Thanh đứng trong bóng tối ở trong đám nước mưa, cả người giống như hòa vào với bóng đêm, lao nhanh về phía trước. Giờ phút này có gió thổi tới, thổi qua trường bào trên người Hứa Thanh ào ào rung động. Cơn gió này lạnh buốt, chỉ hít một hơi liền khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Cơn gió cũng xua tan cái nóng trong thành, nhưng lại không xua tan hết một cái mùi đặc biệt khác trong không khí. Theo hắn lao nhanh, chiếc giày sạch sẽ dẫm lên những viên đá xanh tràn đầy nước mưa, liên tiếp phát ra những tiếng tạch tạch dồn dập. Từ xa nhìn lại, hình như mỗi bước mà hắn phóng ra, nước đọng trên mặt đất đều rung động giống như đóa hoa, người ta có thể gọi là bộ bộ sinh liên. Rất nhanh, sắc trời hoàn toàn đen nhánh, nước mưa càng lớn hơn, thân ảnh của Hứa Thanh nhanh chóng lướt qua từng con phố nhỏ, từng gian cửa hàng đã đóng, tránh đi một chút hiện trường giết chóc. Cho đến nửa đêm, hắn đã đi tới đường Bản Tuyền, nhìn qua khách sạn đang mở cửa phía xa. Bên trong nước mưa, Hứa Thanh đứng ở dưới của một cái mái hiên, lặng lẽ chờ đợi. Mật thám quán nhiều ngày trước đã từng nói tới một tên tội phạm truy nã, gọi là Thanh Vân Tử. Tên Ngọc Giản truy nã đánh dấu, người này xuất thân từ Tiểu Tông, phụ thuộc vào Thanh Vân Tông ở Tử Thổ, ngưng khí tầng 9, lòng dạ độc ác, háo sắc như mạng. Khi còn ở trong tông môn, đã hành hạ đến chết mấy nữ đồng coi cửa, rồi một đường chạy trốn khỏi sự đuổi giết của rất nhiều người. Sau đó hắn tiêu diệt nhiều thôn xóm, dàn dầm cướp bóc, nhưng Hứa Thanh không có định đi bắt gã, bởi vì hắn không có thù gì với người này. Ở trong loạn thế tàn khốc, mỗi người đều có cách sống của mình, Hứa Thanh cũng không quản được nhiều như vậy. Nhưng mà đối phương đã làm sai một chuyện. Mật thám của Hứa Thanh vốn nên xuất hiện vào hai ngày trước, hai người đã ước định gặp nhau lần hai ở con phố Sầm Uất tới tìm giải độc, nhưng thẳng đến ngày hôm nay vẫn không thấy nàng hiện thân, cho nên lúc ban ngày Hứa Thanh đã đi tìm. Gió tuy lớn nhưng không tản hết được mùi vị đặc biệt của phấn độc bôi trên linh tạ. Vì vậy Hứa Thanh dễ dàng tìm được trụ sở của cô nàng kia, cũng nhìn thấy dấu vết đánh nhau trong đó. Nhìn theo dấu vết của phấn độc, hắn đã tìm đến chỗ khách sạn này. Đợi đến trưa, hắn đã nhìn thấy người nhiễm nồng đậm mùi độc phấn đi vào khách sạn. Từ hình dáng của đối phương, nhất trí với hình dạng trên ngọc giản truy nã là Thanh Vân Tử. Cho nên hôm nay Hứa Thanh đổi ca đêm với người khác, chạy thẳng đến nơi này lặng lẽ chờ đợi. Mật thám của mình thì tất nhiên mình phải phụ trách. Thời gian trôi qua, mưa gió càng lớn hơn, tiếng gió thổi ô ô những tiếng thút thít nỉ non, xoay quanh trong chủ thành. Du tẩu tới mỗi con đường, mỗi con hẻm, hòa với bầu trời của nước mưa, lần lượt gặp nhau rồi lại lần lượt hỗ trợ nhau. Tiếng gió đã rơi vào trên đường bản tuyền, rơi quanh bốn phía của Hứa Thanh. Nước mưa đập vào gạch ngói phát ra những tiếng tí tách. Nhưng cơn gió cũng không cam lòng yếu thế, thổi trường sam của hắn bay phấp phới. Mà Hứa Thanh đứng dưới mái hiên, dường như không bị mưa gió quấy dày. Cả người hắn đều dung nhập vào trong bóng tối, giống như một gã săn thú vậy, không hề nhúc nhích, lạnh lùng nhìn về phía trước. Hắn rất kiên trì, hô hấp đều đặn, không nóng không vội. Cứ như vậy lại trôi qua một canh giờ. Lúc này các ngôi nhà đều đã dập tắt cả đèn dầu, cả cõi thành lâm vào bóng tối và yên tĩnh, chỉ có tiếng nước mưa sàn sạt truyền ra. Lúc này, từ trong khách sạn có một đạo thân ảnh chậm rãi ló đầu ra. Đó là một tu sĩ trung niên mặc trường bào màu đỏ, thân hình dưới áo bào giống như rất cường tráng, bờ vai rộng, chỉ đứng đó thôi đã làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Người này chính là Thanh Vân Tử. Chấn động linh năng trên người gã không tầm thường, giống như đã đạt đến ngưng khí tầng 9 và hình như rất mạnh. Nhưng loại mạnh này chỉ là nói với tiểu thế lực tiểu tông môn mà thôi. Đối với đệ tử Thất Huyết Đồng mà nói, chỉ riêng công pháp đặc biệt đã kéo giãn căn bản của đôi bên. Mà có thể sinh tồn trong chủ thành hung tàn này thì chỉ cần ngưng khí tầng 7 đã có thể chấn áp ngưng khí tầng 9 ở một tiểu tông môn như gã. Cho nên gã phải rất cẩn thận khi ở trong chủ thành của Thất Huyết Đồng. Giờ phút này trong cửa khách sạn, đầu tiên là gã quan sát khắp nơi, sau khi xác định không có nguy hiểm mới phóng thử ra một bước. Vừa bước ra khỏi khách sạn, cả người trong chớp mắt lập tức muốn rời khỏi trong đêm mưa. Nhưng ngay khi đi ra chưa tới 5 bước, sắc mặt của Thanh Vân Tử bỗng nhiên biến đổi, dường như là gã có một loại thiên phú khi mà đối mặt với nguy hiểm vậy. Mặc dù không có nhìn thấy Hứa Thanh, nhưng hình như đã nhận ra nguy cơ, gã mạnh mẽ xoay người lại, lại lao về phía khách sạn. Chân mày của Hứa Thanh hơi nhíu lại, hắn vốn định đợi cho đối phương chạy xa thêm một chút mới động thủ. Nhưng tính cảnh giác của đối phương rất cao, ánh mắt hắn lúc này lóe lên quang mang lạnh lùng, cất bước lao ra, tốc độ cực nhanh, cả người như một đạo thiểm điện xuyên thẳng trong màn mưa. Mưa rơi trước mặt hắn trở nên vô cùng chậm chạp, cả con đường chớp mắt giống như vang lên tiếng nổ vậy, nước mưa lần lượt vang lên những tiếng phanh phanh khi chạm vào gã. Thân ảnh của Hứa Thanh như một mũi tên rời cung, thế như trẻ tre vọt thẳng đến Thanh Vân Tử đang ở ngoài khách sạn. Sắc mặt Thanh Vân Tử đại biến, gã đã nhìn thấy Hứa Thanh, cảm nhận được tốc độ kinh khủng, càng cảm nhận được khí tức đến từ biển cấm và phát ra từ cơ thể đối phương đang chấn áp mình, khiến cho linh năng của gã đình trệ. Nội tâm của gã lập tức chấn động mãnh liệt, nguy cơ sinh tử trong thời khắc này âm mầm bộc phát. Con mắt của gã trong khoảnh khắc trở nên đỏ thẫm, gã cắn vào đầu lưỡi để kích phát bí thuật, cưỡng ép vận chuyển tu vi, khiến cho tốc độ của bản thân thoáng cái tăng vọt. Mắt thấy là sẽ nhảy vào trong cửa lớn của khách sạn, thì trong khoảnh khắc này bên trong cửa lớn của khách sạn, lão đầu đang hút thuốc tẩu cũng xuất hiện ở đó, trong màn khói lửa sáng tối nhìn thẳng vào vị trí của Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt Thanh Vân Tử tràn ngập tơ máu, cách cửa lớn khách sạn chỉ còn có nửa bước, chỉ cần giơ chân phải lên là sẽ lập tức bước vào. Nhưng một đạo hắc mang với tốc độ nhanh hơn, nháy mắt tới gần, mang theo hàn mang và linh năng nồng đậm khí tức của biển cấm, phá vỡ màn phòng hộ của Thanh Vân Tử, sau đó xuyên qua bàn chân phải đang nhấc lên của gã. Tốc độ cực nhanh, lực trùng kích cực mạnh, khiến cho Thanh Vân Tử phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết trong màn đêm yên tĩnh. Chân phải của gã không cách nào hạ xuống, thân thể bị xung kích đẩy chếch đi, lảo đảo khó có thể đứng vững. Ngay khi phải rút lui một bước thì đạo hắc mang thứ hai đã gào thét lao tới, đó là một thanh dao găm, phục một tiếng. Tốc độ của con dao găm này rất kinh người, nháy mắt vọt tới trực tiếp đâm vào cánh tay trái của Thanh Vân Tử. Linh năng kinh khủng bộc phát trong cơ thể gã, phá hủy đi kinh mạch, đồng thời hung hăng ghim thân thể của gã trên mặt đất. Bộ mặt vừa chạm vào đất thì cánh cửa lớn của khách sạn chỉ còn cách một cánh tay. Trong tiếng kêu thảm thiết, cái trán Thanh Vân Tử nổi lên gân xanh, dãy giụa muốn kéo con dao găm ra, bò về phía khách sạn, nhưng đã chậm. Thân ảnh của Hứa Thanh đã gần kề, một cước đạp lên lưng gã. Một cước này cực mạnh, tiếng răng rắc vang lên, xương sống sau lưng đã đứt gãy, đau đớn kịch liệt khiến toàn thân Thanh Vân Tử chấn động mãnh liệt, tiếng kêu càng thêm thảm thiết thê lương. Trong khi gã kêu gào, thì lão đầu trong khách sạn thả cái tẩu thuốc trên tay xuống bên cạnh. Cả người trong chớp mắt tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh xuất hiện ngoài cửa. Người muốn phá hỏng quy củ của ta. Hai con mắt của lão biến thành màu vàng, có thể thấy trong cơ thể lão có xúc tu chui ra, trên mi tâm còn xuất hiện khe hở. giống như ở trong thân thể có một tồn tại nào đó đang muốn lập tức chui ra, chỉ khẽ trông thấy mà giật mình. Cùng lúc đó trong khách sạn của lão cũng có âm thanh lạ chuyển ra, một con mãng xà với kích thước cực lớn đang từ trên xà nhà của khách sạn buông xuống, đồng tử dựng thẳng, lộ ra sự lạnh lẽo và khát máu, nhìn về phía Hứa Thanh. Không chỉ như thế, trên mặt đất cũng có rất nhiều con rết bò ra, từng con đen nhánh ẩn chứa kịch độc, nhao nhao bày ra thái độ công kích, bốn phía còn tràn ra những khí tức lợi hại hơn, khóa chặt Hứa Thanh, đồng thời từ trên nóc nhà cũng rủ xuống từng sợi dây thừng. Những sợi dây thừng này tựa như có sinh mệnh, như từng chuỗi ở trên sợi dây thừng giờ phút này hơi cuộn lại, giống như trong nháy mắt tiếp theo có thể quấn về phía Hứa Thanh. Trên chúng nó lộ ra khí tức tử vong vô tận, dường như đã có vô số người chết trên những sợi dây thừng này. Bọn chúng đang ngó chừng Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng ngay cửa ra vào, chân phải dẫm lên lưng của Thanh Vân Tử, ngẩng đầu nhìn lão đầu trong khách sạn, ánh mắt hai người chạm nhau. Đối với những con dị thú trong khách sạn, cùng với những khí tức khóa chặt đến từ bốn phía, còn những sợi dây thừng kia nữa, Hứa Thanh tựa hồ không nhìn thấy, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào lão đầu. Hư ảnh của Khôi ở sau lưng huyễn hóa ra, thân thể nó đen nhánh như lệ quỷ dữ tợn, vận sức chờ phát động. Hứa Thanh đồng thời toàn lực vận hành Hải Sơn Quyết, mỗi chỗ máu thịt trên người ở thời khắc này đều đã làm xong chuẩn bị để bộc phát. Hóa hải kinh càng là như vậy. Nước mưa bốn phía vào thời khắc này cũng dừng lại giữa không trung, vờn quanh bốn phía của Hứa Thanh. Cùng hô ứng với linh hải trong cơ thể hắn, hình như tùy thời đều có thể hình thành vũ khí giết người. Độc dược cũng là như vậy, còn có cả cái bóng của hắn nữa, giờ phút này đã im hơi lặng tiếng, trong khi không ai nhận ra nó đã lan tràn vào trong khách sạn, đi tới giữa chân lão nhân quỷ dị này. Nhất là trên đỉnh đầu của hắn, trong khi những giọt nước vờn quanh có hư ảnh của một thanh trường đao như ẩn như hiện, dường như ẩn chứa uy áp mênh mông, bây giờ đang bị áp xúc lại, tùy thời có thể giống như thiên đao chấm dụng cả đại địa. Hứa Thành nhào mắt lại, nhìn lão nhân trước mắt, cũng không bị những xúc tu và cái chán sắp vỡ ra chấn nhiếp. Hắn biết là đối phương rất mạnh, nhưng mà hắn có biện pháp để toàn thân trở ra. Vì vậy thân sắc biển tĩnh, rất nghiêm túc mở miệng. Gã vẫn chưa có bước vào, không tính là phá hủy quy củ. Đôi mắt của lão nhân nhấp nháy u mang, sau khi nhìn chằm chằm Hứa Thanh một lát bỗng nhiên nở nụ cười. Người nói có đạo lý. Nụ cười vừa ra, trong lúc lời nói vang lên thì toàn bộ khí tức khóa trên người Hứa Thanh trong nháy mắt tan biến, con mãng xà cũng lui về xà nhà, nhưng con rết cũng lùi lại trong tiếng bỏ soàn soạt. Còn có những sợi dây thừng kia cũng biến thành mơ hồ, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Về phần bản thân của lão giả, hai cái xúc tu và khe hở trên trán cũng tiêu tán, lại hóa thành một lão nhân có dung mạo xấu xí, cầm tẩu thuốc hít một hơi. Bán thi thể không? Hứa Thanh lắc đầu, một phát chộp được tóc của Thanh Vân Tử, trong khi đối phương còn run rẩy nhàn nhạt mở miệng. Nữ tử mà ngươi bắt hai ngày trước, bây giờ đâu? Tóc tai của Thanh Vân Tử tán loạn, vẻ mặt tràn đầy máu tươi, cực kỳ chật vật. Gã bây giờ đang run rẩy, nhưng mà giống như vẫn mạnh miệng, nhỏ một ngụm máu về phía Hứa Thanh. Nhưng bị Hứa Thanh dùng tay đè đầu xuống đất, nghiêm túc cọ sát như mài mặt hắn vậy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, Hứa Thanh giơ tay đặt vào trên cánh tay phải của Thanh Vân Tử, bóp nát toàn bộ xương cốt của đối phương, sau đó đổi cánh tay kia. Loại đau đớn kịch liệt này làm cho Thanh Vân Tử run rẩy, không thể không kêu thành tiếng. Thân sắc Hứa Thanh bình tĩnh, cẩn thận kiểm tra một chút, lại dùng một quyền đánh vào đan điển Thanh Vân Tử, phá hủy tu vi của gã. Sau khi xác định đối phương không còn uy hiếp, hắn mới đứng dậy, thu hồi dao găm và que sắt, một tay chộp lấy chân của Thanh Vân Tử, kéo gã về phía trước. Máu thịt ma sát cùng mặt đất, cho dù là có nước mưa giảm sóc, nhưng loại cảm giác da thịt chậm rãi vỡ vụn mà bị mài đứt này khiến cho tiếng kêu thảm thiết của Thanh Vân Tử càng thêm bén nhọn. Theo Hứa Thanh đi về phía trước, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trên mặt đất chậm rãi xuất hiện vết máu, tuy rất nhanh bị nước mưa xóa đi, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết. Một màn này để cho đôi mắt của lão đầu trong khách sạn hùng hăng co rụt lại. Lão nhìn vào bóng dáng thiếu niên đi xa trong đêm mưa, lại nghe tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người của Thanh Vân Tử bị kéo đi, sau một lúc thì thào lẩm bẩm. Tiểu tử này thật ngoan độc. Cứ như vậy Thanh Vân Tử kêu thảm thiết kéo dài một đường, toàn bộ người đi lại trong đêm sau khi nhìn thấy một màn như vậy, tâm thần nhao nhao chấn động, khắc sâu ấn tượng với bóng dáng của thiếu niên với khuôn mặt không cảm xúc kia. Coi như là đệ tử tuần tra, cũng có vài người sau khi nghe thấy tiếng kêu chạy đến, nhưng sau khi nhận ra đây là thân phận Thanh Vân Tử, thân sắc nhào nhào biến hóa nhìn về Hứa Thanh, Có thể chấm dứt ngưng khí tầng 9, tuy chỉ là tạp tu của tiểu tông môn, nhưng đối phương bị bắt sống là bị hành hạ đến mức này đã có thể thấy được chiến lực và độ tàn nhẫn của đối phương. Người như vậy thì không ai nguyện ý trêu chọc cả. Mà trận chiến này cũng khiến Hứa Thành đã có chút uy danh trong chủ thành, mà sự ương ngạnh của Thành Vân Tử cũng chỉ giữ được một lát, sau đó thì đánh mất toàn bộ. Trước khi thần trí hôn mê, gã đã nói cho Hứa Thanh một địa điểm, cũng nói cho Hứa Thanh bí mật về người mật thám của hắn. Trên thực tế thì cái người mật thám kia chính là tai mắt mà Thanh Vân Tử nuôi dưỡng. Gã cũng không biết đối phương đã thông báo manh mối của mình cho Hứa Thanh, nhưng mà gã có một thói quen, đó là sau khi dùng bất kỳ một tai mắt nào, sau một thời gian sẽ phế bỏ. Lần này chỉ đơn giản là đến phiên tai mắt kia mà thôi. Hứa Thanh theo địa điểm mà Thanh Vân Tử cung cấp, sau khi đi tới cẩn thận kiểm tra xác định không có mai phục mới chính thức bước vào, cuối cùng thấy mật thám đang hấp hối trong một cái địa lao kín mít và hỗn tạp với vô số khí tức tanh tưởi. Tuy rằng linh tệ đã mất, mùi phấn độc lưu lại trên người cũng bị lẫn lộn với các mùi khác, và lại chỗ này còn là một nơi bị bịt kín cho nên Hứa Thanh mới không tìm được nàng. Nhưng mà nàng vẫn chưa chết, bên người thì đều là thi thể hư thối, có nam có nữ, nhưng người này đều có kiểu chết cực thê thảm. Hiển nhiên khi còn sống đã bị hành hạ tàn nhẫn, và lại trên mặt đất hình như còn vẽ một cái trận pháp, dường như bọn họ tử vong là để hoàn thành một nghi thức nào đó. Hứa Thanh đến khiến cho mật thám đang suy yếu mở mắt ra, lúc nàng nhìn thấy Thanh Vân Tử đang hôn mê bên cạnh, không biết lấy đâu ra khí lực, cả người trở nên điên cuồng, không để ý Hứa Thanh ở một bên, mà giống như con dã thú nhào tới cắn xé, cứng rắn khiến cho Thanh Vân Tử trong hôn mê cũng phải tỉnh lại, kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương. Sau đó nàng từng cái một cắn vào cổ Thanh Vân Tử, cho đến khi Thanh Vân Tử máu thịt mơ hồ, thân thể run lên một cái rồi chết đi. Nàng đứng đó theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Hứa Thanh mặt không cảm xúc ở bên cạnh. Trong mắt của nàng, Hứa Thanh một thân áo xám dáng người cao ngất, dùng nhan tuấn lãng, toát ra để cho nàng khó có thể nắm bắt. Khí tức lãnh khốc tỏa ra trên người, càng làm cho nàng có chút không thở nổi. Vì vậy sự điên cuồng trên mặt chậm rãi bị áp chế, sau đó biến thành bình tĩnh. Dưới ánh mắt của Hứa Thanh dần dần lộ ra sự nhu thuận, thân thể run rẩy theo bản năng, giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng lục lọi trên người. Nàng cuối cùng cũng tìm được một khối ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, từ từ quỳ xuống giống như thuần phục, nâng hai tay đưa cho hắn. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, bên trong có ghi chép một cái tà trận, miêu tả phù hợp với tà trận ở đây, sau khi mở ra sẽ có lực lượng không thể tưởng tượng nổi phủ xuống, nhưng điều kiện mở ra trận pháp này cần cảm xúc của sinh vật, cần cực hạn của các loại cảm xúc hỉ nộ ái ố. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn khung cảnh thê thảm trong nhà giam im lặng thật lâu. Trước khi kéo thi thể của Thanh Vân Tử rời khỏi, âm thanh quán vang vào trong tai của mật thám. Về sau, phải chăm chỉ mà làm mật thám của ta. Theo tiếng nói chuyển đến là có một khối linh tệ và một viên giải dược bay vào. Nữ tử cầm lấy linh tệ và giải dược kinh ngạc nhìn Hứa Thanh đi ra. Bóng lưng kia in vào trong ánh mắt, dần dần khắc sâu vào linh hồn. Nàng cúi đầu hô vâng. Bên ngoài giờ phút này đã cách bình minh không xa, Hứa Thanh mới lấy ra một cây rủ đen, kéo theo thi thể tàn tạ của Thanh Vân Tử lặng lẽ đi tới đầu đường. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cái chuyện này thì mình sẽ đọc theo cái chương hoặc đến đoạn nào nó kết thúc ấy, chứ thời gian nó cũng không cứ là bao nhiêu nha anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.